Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang ghim bốn bánh mì sandwich trong tay, sau đó kéo khăn tay màu trắng, cố ý ho khụ khụ. Hạo Tuyết cầm bánh mì sandwich bỏ vào trong miệng, khẽ cắn miếng lớn. Bữa sáng cô muốn ăn thật nhiều. Hy Văn có chút không chống đỡ được lại ho. Daniel và Lam Anh cùng nhìn hai mẹ con có chút lo lắng. Hạo Tuyết nhai bánh mì. Khụ cái gì mà khụ, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Hy Văn nhanh chóng nói, mẹ không cần giả bộ ngốc. Đầu óc của mẹ không linh hoạt nhưng trí nhớ của mẹ rất tốt. Ngày nào mẹ cũng nhớ 11 giờ phải ăn 3 cái bánh trứng, 1 ly sữa tươi, 1 viên dâu tây, lại thêm 2 thỏi chocolate. Rồi cuộc Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn con gái, hôm nay mặc chiếc váy len màu xanh nhạt, thả tóc xuống vai, bên trái gắn kẹp tóc thủy tinh dâu tây rất xinh đẹp. Cô đột nhiên cười, véo gương mặt con gái. Nghe nói con giống mẹ như đúc, vậy khi còn bé không phải mẹ giống con à, xinh đẹp như thế này. Hy Văn lập tức đẩy tay mẹ ra tức giận. Bây giờ mẹ nói lời ngon ngọt với con, sau đó cho con ăn tát tai à? Hạ Tuyết phốc một tiếng, bất đắc dĩ thở dài. Thôi được rồi, không gẹo con nữa. Tối qua mẹ đã nói chuyện với cha của con. Cha con bảo ngày mai dẫn con đi khu vui chơi. Hy Văn ngày xong chớp mắt một cái, lại chớp mắt cái nữa, sắc mặt thật bình tĩnh. Daniel và Lam Anh có chút không hiểu nhìn cô bé, không biết rốt cuộc cô bé đang suy nghĩ gì. Hy Văn lại khụ khụ nhún vai. Được rồi, ngày mai sẽ là ngày vui vẻ. Hơn nữa con cho cha một cơ hội dẫn con ra ngoài chơi. Đây là vinh hạnh của cha, cha phải quý trọng cơ hội này, rất tốt. Hạ Tuyết chợt một tiếng cầm ly sữa tươi uống, không để ý tới cô bé nữa. Daniel vừa ăn bát cháo vừa mỉm cười. Bà bối, nếu con muốn đi khu vui chơi, có phải nên chuẩn bị quần áo để mặc không? Ở nơi đó không thể ăn mặc quá thục nữ, có quần áo nhỏ phù hợp chứ? Hy Văn lập tức ngẩng đầu nhìn Daniel. Papa, con làm sao không có quần áo? Ầm một tiếng, cửa tủ treo quần áo mở ra. Hy Văn ôm vai đứng trước tủ dài 5 mét, cao 2 mét. Treo y phục lên, đầu tiên là liếc mắt nhìn, sau đó giống hệt như mẹ của mình chui trong tủ quần áo, chui ở bên trong, chui tới chui lui. Người giúp việc đứng một bên lo lắng không biết là làm gì. Tổ tông ơi, chắc là ngài mệt muốn chết à, nếu không chúng tôi giúp ngài nhé. Không cần đâu. Hy Văn vừa cự tuyệt lại đi ra, đi vào trong phòng Daniel. Papa, người cảm thấy cha của con, cha yêu con mặc quần áo thế nào? Daniel mỉm cười. Con xinh đẹp như thế mà cái gì cha con cũng thích, nhưng đừng chọn váy nhỏ. Phải đem theo một bộ áo tắm, bởi vì có thể sẽ đi chỗ vui chơi nhạc nước. Tối qua papa lên mạng tìm giúp con, hồ nước nóng đã mở đấy. Hai mắt Hy Văn lập tức sáng lên, lại chui trong tủ quần áo. Daniel nhìn cô bé vui vẻ như thế, bất đắc dĩ mỉm cười. Lúc này điện thoại di động vang lên, hắn nhận điện thoại. Hắn im lặng nghe hộ vệ báo cáo, chậm rãi nói. Mời cô ấy về công ty. Mời về công ty một cách tôn trọng, tôi có việc muốn tìm cô ấy. Vâng. Hộ vệ lập tức cúp điện thoại. Phòng làm việc tổng giám đốc Oan Kinh. Ánh mắt Trác Bách Quân chợt lóe nhanh chóng nói. Cậu nói Daniel phái xe đi đón Cẩn Nhu. Vâng. Trác Bách Quân nghe xong, ánh mắt đột nhiên lộ ánh sáng tàn nhẫn. Sau khi thân phận Hy Văn được phơi bày, không khí bên trong Hàn gia từ lâu u ám dần dần trở nên sinh động. Chuyện này phản ánh sớm nhất trên người Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt. Sáng nay bọn họ dậy sớm, đi qua hành lang dài, đi đến đại sảnh. Cuối cùng lúc bước lên bậc thang đi tới phòng ăn, bất ngờ nhìn thấy ba anh em Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Vũ cùng Hàn Văn Kiệt về nhà dùng cơm. Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt sững sờ có chút ngạc nhiên, sau đấy đi vào phòng ăn. Hôm nay có chuyện gì, tại sao người đông đủ thế này? Hàn Văn Vũ ngẩng đầu nhìn cha. Cha ơi, người không cần nói chuyện như thế chứ, làm như con nhặt được về vậy. Mẹ vất vả mang thai 10 tháng sinh con đấy, mẹ nhặt ở đâu chứ? Trang Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Vũ ngồi xuống. Hôm nay thực là đông đủ, có chuyện gì thế hả? Không có ạ. Hàn Văn Vũ đột nhiên cười. Bà con cũng lâu chưa về nhà, cho nên về ăn bữa sáng. Hàn Trung Trí ngồi vào bàn ăn. Vinh hạnh quá, nuôi các con lớn như thế có thể trở về nhà ăn bữa sáng, chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Hàn Văn Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó đá chân em trai. Hàn Văn Kiệt chăm chú ăn bữa sáng, lại ngẩng đầu mỉm cười nhìn cha mẹ. Cha mẹ à, các người đừng nóng giận. Chuyện hôm qua bọn con sợ hai người lo lắng, rất muốn về nhà ăn bữa cơm với hai người. Lúc ấy không nói trước, lén lút quyết định như thế. Xin lỗi, khiến cho hai người tức giận rồi. Vì một con hát các con u mê rồi. Hàn Trung Trí nói xong không nhịn được, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đứa con lớn nhất. Hà Văn Hạo chăm chú ăn bữa sáng, gương mặt lạnh lùng không nói gì. Hàn Trung Trí đột nhiên nhìn con trai. Con không có chuyện gì muốn nói với cha ư? Giữa cuộc Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn cha, lạnh nhạt nói. Con không có gì để nói, bởi 10% cổ phần Hàn Thị là của cá nhân con. Vẻ mặt Hàn Trung Trí xa xầm, lập tức trừng mắt tức giận nhìn con trai. Con nói cái gì? Con làm như thế mất hết mặt mũi Hàn gia chúng ta. Có không biết xấu hổ à? Hôm nay trở về, cha còn nghĩ rằng con muốn nói tiếng xin lỗi. Hàn Văn Vũ cười nịnh nọt. Cha, anh cả chưa bao giờ nói xin lỗi. Hàn Trung Trí ngẩng mặt lạnh lùng. Hôm qua lúc hắn nói xin lỗi con hát đó, Thái độ không biết bao nhiêu là thành khẩn đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net